Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 32, bao che khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ nóng nảy, nhìn qua giống như đã dùng hết sức lực. Tất cả mọi người quay đầu lại. Cô vẫn trang điểm kiểu sát thủ, quá dày để có thể nhìn thẳng vào cô. Nhưng khi cô đứng đó, như thể một ngọn núi cao chót vót, bất khả xâm phạm, ánh mắt Tạ Vũ dừng lại, rơi vào trên người Tư Phủ Khuynh. Hai mắt híp lại, Tư Phủ Khuynh thong thả bước vào, vỗ tay rồi mỉm cười. Ba người cùng thẩm vấn một thực tập sinh. Đây đúng là một trận chiến lớn của các người đó. Không đợi người khác phản ứng, cô lại cười chậm rãi. Cậu thấy không? Đây chính là giáo viên ức hiếp học sinh. Cậu thấy tôi có nên học theo không? Hứa Tích Vân đi theo phía sau. Không, anh không muốn. Tư Phủ Khuynh đi quá nhanh. Khi anh đuổi theo, cô đã đá tung cánh cửa. Hứa Tích Vân rất lo lắng. Thì thầm, cô Tư, hoàn cảnh của Tư Phủ Khuynh còn tệ hơn Tạ Ngọc. Từ tổ dẫn chương trình cho đến người lập kế hoạch của đạo diễn. Xuống đến tổ vệ sinh, không một ai ngó ngàng đến cô. Cô cũng có quá nhiều anti-fan trong giới giải trí. Là đi trên đường cũng sẽ bị tạt acid sulfuric. Biểu cảm của Lê Cảnh Thần đông cứng lại. Trong giây lát, anh ta trông có vẻ xấu hổ. Do anh ta quá hận luyện sắt không thành thép. Sau đó mới nói những lời khó nghe với Tạ Ngọc. Nhìn thấy Tư Phủ Khuynh, Lâm Khánh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta xoắn những lọn tóc quanh tai, thấp giọng nói. Cô Tư, cô có thể giao Tạ Ngọc cho tôi được không? Tôi sẽ dạy cậu ấy thật tốt. Ồ, Tư Phủ Khuynh khoanh tay. Không đồng ý, cút. Nụ cười của Lâm Khánh Nhan dừng lại. Có chút khó tin. Người trong giới giải trí ai cũng rất giữ sĩ diện. Sao Tư Phủ Khuynh có thể thẳng thắn như vậy? Lê Cảnh Thần lại cười vì tức giận. Tư Phủ Khuynh, Khánh Nhan nói chuyện với cô rất lịch sự. Thái độ của bạn là sao? Cô nghĩ cô là ai? Ảnh hậu hay thiên hậu? Ai trong số họ cũng tốt hơn Tư Phủ Khuynh. Một người 18 tuổi bị toàn mạng hack. Tôi chọn thực tập sinh của tôi. Nếu tôi nhường lại cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Tư Phủ Khuynh lạnh nhạt. Tóm lại, tôi không đồng ý. Tư Phủ Khuynh, người lập kế hoạch cũng tức giận. Cô vẫn chưa hiểu vị trí của mình trong tổ chương trình à? Cô không có quyền lựa chọn. Đây là lần đầu tiên những chuyện này được phơi bày ngoài ánh sáng. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc, cậu ấy theo tôi. Không phải là nguyện vọng của các người sao? Tư Phủ Khuynh mỉm cười. Các người không cần chèn ép cậu ta nữa. Fan của cậu ta cũng sẽ bỏ đi. Nếu điều đó xảy ra, không phải Lộ Yếm mới có thể vững vàng trên C vị sao? Xung quanh hoàn toàn im lặng. Người lập kế hoạch không ngờ rằng Tư Phủ Khuynh còn tàn nhẫn hơn họ. Sẽ nói ra một điều như vậy. Lê Cảnh Thành bị sốc. Tức giận nói. Tư Phủ Khuynh, cô đang nói bậy bạ gì đó. Đi. Tư Phủ Khuynh đút tay vào túi. Bình tĩnh nói. Cô giáo sẽ đưa các cậu đi ăn tối. Tạ Ngọc nhướng mày. Đôi chân dài bước theo. Nhìn thấy Hứa Tích Vân vẫn đứng yên. Anh nắm lấy vai Hứa Tích Vân. Đẩy anh ta về phía trước. Hứa Tích Vân như người vừa trên không trung đáp xuống. Anh đã gặp phải loại thế lực kỳ lạ nào? Cô Tư. Tạ Ngọc nhìn thẳng vào cô gái. Đột nhiên lên tiếng. Tôi chọn cô. Cô sẽ không gặp rắc rối lớn chứ? Cậu là thực tập sinh. Còn tôi là huấn luyện viên. Tư Phủ Khuynh uể oải. Tôi không bảo vệ cậu. Thì ai bảo vệ? Hứa Tích Vân hoàn toàn cảm động. Cô Tư tối rồi còn phải đi một chuyến. Thật sự là vất vả. Cảm ơn cô đã cứu anh Tạ. Tư Phủ Khuynh liếc hắn một cái. Lấy ra một quả táo. Cậu nên tận tụy với công việc. Cô Tư thật tận tâm. Đôi chân dài của Tạ Ngọc duỗi ra. Anh nhếch môi cười. Buổi tối còn đến chạy huấn luyện. Còn nhất định phải cố ý trang điểm. Tư Phủ Khuynh xoa cằm. Kỹ thuật trang điểm của tôi tốt không? Hứa Tích Vân vô thức khen ngợi. Đạt đến đỉnh cao. Tạ Ngọc thấp giọng cười một tiếng. Ba người họ thật sự đã đi đến khu phố thương mại bên ngoài để ăn tối. Cảm ơn đã chiêu đãi. Tôi đi trước đây. Tư Phủ Khuynh ăn xong. Đứng lên. Sau này nếu có ai ức hiếp các cậu, nhớ gọi cho tôi. Trong mắt Tạ Ngọc tràn đầy dò xét. Trễ thế này, cô Tư định làm gì? Công việc của ngôi sao đã xong. Đi làm vệ sĩ. Tư Phủ Khuynh liếc nhìn thời gian. Nhân tiện tôi sẽ đến chỗ sếp của tôi. Thăm những người cấp dưới dễ thương và ngốc nghếch của anh ấy. Hứa Tích Vân bối rối nhìn lại. Anh Tạ, thăm người có nghĩa là gì? Tạ Ngọc thờ ơ di chuyển cổ tay. Chơi thủ đoạn, Hứa Tích Vân, cũng không tốt hơn là bao. Tư Phủ Khuynh đi xe đạp công cộng. Suốt quãng đường từ trại huấn luyện đến biệt thự của Úc Tịch Hành. Cô đã tẩy trang trên đường đi. 10 giờ tối, trời đã tối hẳn. Cô khóa xe, vừa bước vào sân, tay cô khẽ động, nhanh chóng bắt gặp một bóng người hòa vào màn đêm. Người đàn ông không nhận ra mình đã bị lộ. Tư Phủ Khuynh di chuyển cực nhanh, ngay lập tức đến phía sau người đàn ông, trực tiếp khóa cánh tay anh ta sau lưng. Giọng nói cô lạnh lùng. Anh là ai? Mặc dù động tĩnh rất nhẹ, nhưng những người trong biệt thự có thính giác rất tốt. Phụng Tam lập tức lao ra ngoài, nhìn thấy Tư Phủ Khuynh đang ôm một người không rõ thân phận. Anh ta nghiêm nghị nói. Là ai? Chú Cửu. Là cháu. Đau quá, đau quá. Một giọng nói vang lên. Tiểu thư u ô. Đau quá, xin hãy nhẹ tay. Tư Phủ Khuynh sửng sốt một lúc, vô thức buông tay. Phụng Tam bật đèn trong vườn. Ánh đèn chiếu vào mặt cô gái, phản chiếu một đôi mắt nai ngơ ngác. Bởi vì đau đớn, lông mi của cô nhuốm xương, nhìn có chút đáng thương. Phụng Tam hơi sững sờ. Úc Đường tiểu thư. Này, Phụng Tam, đã lâu không gặp, anh lại đẹp trai hơn rồi. Úc Đường nhanh chóng quên đau. Cô rất vui mừng, dang rộng vòng tay, để tôi ôm một cái. Phụng Tam vô cảm, trong lòng anh không chút dao động, có chút tuyệt vọng. Quên đi, các cẩu nam đều không tốt. Úc Đường lẩm bẩm, đôi mắt sáng ngời nhìn Tư Phủ Khuynh. Vị tiểu thư này là ai? Đây là cô Tư Phủ Khuynh. Phụng Tam giới thiệu, Tư tiểu thư, đây là cháu gái của Cửu ca. Cô Úc Đường. Tư Phủ Khuynh nhướng mày, đưa tay ra. Úc Đường tiểu thư, hân hạnh. Cứ gọi tôi là Đường Đường. Úc Đường cũng đưa tay bắt lấy tay cô, như nhớ ra điều gì. Nét mặt cô chợt thay đổi. Cái gì? Cô là Tư Phủ Khuynh? Tư Phủ Khuynh nhìn cô. Thế nào? Úc Đường có chút căng thẳng. Tôi biết cô. Cách chương.